Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Bảo sớm đã biết chuyện Trương Tú Nhi có thai. Ban đầu nghe cũng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng nghĩ nàng ta đã là tức phụ người ta rồi. Chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Nếu hắn vì chuyện này mà buồn bã, thật sự là không có tiền đồ gì. Bởi vậy sau cơn buồn bã ban đầu, cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Vừa rồi Lưu Tiểu Ngũ đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hắn quả thật có chút giận, không phải vì không thể quên được Trương Tú Nhi, mà là giận cái thằng Lưu Tiểu Ngũ này dám đem hắn ra làm trò đùa. Chỉ là hắn năm xưa bị Trương gia từ hôn, náo loạn ầm ĩ hơn một tháng trời, để người trong thôn xem không ít trò cười, bây giờ nghĩ lại rất mất mặt. Bởi vậy lúc này tuy giận, nhưng cũng không tiện nổi nóng, chỉ sợ như hắn có vẻ vẫn còn để ý chuyện này. Cho nên lúc này nghe Lưu Tiểu Ngũ nói xong, không giận cũng không nói gì. Làm ra vẻ không liên quan đến mình, như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy bộ dạng Lý Đại Bảo như vậy, đều nói hai người bây giờ nam hôn nữ gả chẳng còn liên quan gì đến nhau. Dù năm xưa có chịu ấm ức, qua lâu như vậy cũng nên nguôi ngoai rồi. Nghĩ như thế, liền thả lỏng tâm trạng, thử trò chuyện vài câu chuyện phiếm của Triệu gia. Thấy Lý Đại Bảo quả thật không để ý, liền hoàn toàn không còn kiêng dè gì mà trò chuyện rôm ra. Có người nói, nghe nói Triệu lão gia và Nhan lão gia ở thôn Khê Thủy đi lại rất thân. Nhan lão gia đó là nhạc gia của huyện Thái gia đấy. Vì thế mà huyện Thái gia cũng phải nể mặt Triệu lão gia vài phần. Một người khác cười nói, người chỉ biết một mà không biết hai. Quan hệ giữa Triệu lão gia và Nhan lão gia rất tốt. Nghe nói mấy năm trước hai nhà còn muốn kết thông gia. Sau này không biết làm sao đại thiếu gia Triệu gia lại cưới đại thiếu phu nhân sau này. Tiểu thư nhà Nhan lão gia lúc này mới có cơ hội gả cho huyện Thái gia mới đến nhậm chức ở đây. Tuy nói người lớn của hai nhà có chút giao tình, nhưng vì chuyện trước đây, người nghĩ huyện Thái gia có ưa Triệu gia không? Nếu là ngươi, sợ cũng không ưa gì cái nhà mà tức phụ mình suýt nữa gả cho người ta đâu nhỉ? Lại có một người tiếp lời. Ấy, chuyện này ta biết, nghe nói năm xưa là Nhan tiểu thư mắc bệnh nặng, Triệu lão gia lúc này mới tìm mối khác cho con trai. Kết quả không được 2 năm bệnh của Nhan tiểu thư lại khỏi, vừa hay huyện Thái gia mới đến nhậm chức đến nhà Nhan lão gia bái kiến, vừa nhìn đã trúng ý Nhan tiểu thư, ngày hôm sau liền tìm người đến dạm hỏi. À, nếu nói như vậy, Nhan tiểu thư này ngược lại gặp họa được phúc mà. Thì không phải sao, huyện Thái gia nhà mình là thám hoa lang do hoàng thượng đích thân khâm điểm đấy, đại thiếu gia Triệu gia sao mà so được. Thật là mỗi người một số phận. Nhan tiểu thư cũng mắc bệnh nặng, kết quả khỏi bệnh lại thành phu nhân huyện Thái gia, đại thiếu phu nhân Triệu gia cũng mắc bệnh nặng, kết quả một mạng trầu trời. Theo ta nói à, chưa chắc là số nàng ta không tốt, không chừng là mạng đại thiếu gia Triệu gia cứng quá. Nhan tiểu thư kia vừa định nói chuyện hôn nhân với hắn, đã mắc bệnh nặng rồi, may mà không gả cho hắn mà giữ được mạng, kết quả người gả cho hắn chẳng phải là bị hắn khắc xê, hát, ế, tê rồi sao? Hừ hừ, xem kìa, đứa nhỏ này không biết có qua được không nữa. Mọi người ngươi một câu ta một câu, chủ đề từ chuyện phiếm của Triệu gia lại quay về Trương Tú Nhi, lúc này Bao Ngân Lộc tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương gia tự thấy để con gái đi làm tiểu thiếp cho người ta, cả nhà một bước lên trời rồi, không chừng là đưa con gái đi chịu khắc đấy, đừng thấy bây giờ có vẻ phong quang, sau này chưa biết thế nào đâu. Lời này của hắn ta ít nhiều cũng có ý nói với Lý Đại Bảo, để hắn hà giận bớt buồn, người khác cũng ít nhiều nghe ra ý trong lời hắn ta, phụ họa theo, chỉ có Lưu Tiểu Ngũ ngơ ngác tiếp lời. Mặc kệ sau này thế nào, chỉ cần mấy năm này hưởng phúc, cũng hơn gả cho cái loại như mình rồi, dù có sống ít đi vài năm cũng đáng. Lý Đại Bảo vốn không mấy để ý đến những chuyện phiếm mọi người nói, nhưng câu hơn gả cho cái loại như mình của Lưu Tiểu Ngũ lọt vào tay hắn, rõ ràng là châm chọc mỉa mai hắn, trực tiếp đờ, ớ, em mờ vào tim hắn. Bao Kim Lộc nghe ra không đúng, liền nhanh miệng đùa với Lưu Tiểu Ngũ. Ngươi mà thấy tốt, lát nữa về gả muội tử của ngươi cho Triệu gia đi, cũng đừng làm thiếp cho đại thiếu gia Triệu gia, trực tiếp làm cô vợ nhỏ cho Triệu lão gia, ngủ với ông ta, nhà ngươi đừng nói là ăn uống không lo. Đại thiếu gia Triệu gia còn phải gọi ngươi một tiếng cứu cứu nữa đấy. Mọi người cười khà khà, rồi câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Uống thêm một lúc, liền ai nấy về nhà. Lý Đại Bảo uống nhiều hơn mọi ngày mấy chén, đi đứng có chút loạng choạng. cộng thêm trong lòng có chút không vui, cứ thấy N, G, Ự, C khó chịu, liền không kìm được mà gầm lên mấy tiếng. Đã vào đêm, mấy tiếng gầm của hắn khó tránh khỏi làm phiền người khác ngủ, thế là có người từ trong viện bực tức mắng hai câu, nói là đứa xui xẻo nào nửa đêm khóc tang hò đám ma vậy. Lý Đại Bảo choáng váng, dù không nghe rõ tiếng mắng từ đâu đến, nhưng cũng biết là đang nói mình, liền mượn hơi men, càng cố ý gầm lên mấy tiếng, vừa chửi bới vừa trở về nhà. Cách chương.